Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạnh phúc và ngàn đắng cay, hạnh phúc thật sự không bao giờ là ai muốn ở bên cạnh. Định mệnh ư, ngay từ lúc bắt đầu đã luôn có một sợi dây đỏ gắn kết hai người, đưa cả hai đến một kết thúc viên mãn, chạy trốn định mệnh. Bạn à, đó là điều không thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Tiểu Nha Đầu, Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh của tác giả Mèo Quy. Các bạn đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để lắng nghe thật nhiều câu chuyện mới nữa các bạn nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net